Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Tiêu Thấm Nhi lựa chọn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Yến Phong cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một tia lãnh khốc đường cong. Nói: Đã ngươi biết rõ thân phận của ta liền hẳn phải biết dám can đảm uy hiếp kết quả của ta. Đương nhiên biết rõ. Diêm Vương đại danh long xào từ trên xuống dưới người nào không biết. Nhưng ta cảm thấy ta dùng Diêm Vương đại nhân nhạc phụ cùng tại hạ một cái mạng đủ để cùng Diêm Vương đại nhân nói một vụ giao dịch. Người muốn cùng ta nói chuyện gì? Nói đi. Yến Phong mắt nhìn Thanh Long Sử. Hắn nhìn xuống đất đi ra. Thanh Long Sử là thật làm xong quyết tâm quyết tử. Ngang tàng sợ lỗ mãng. Sững sờ địa liền sợ không muốn sống địa. Một người liền chết còn không sợ. Ngươi còn có thể dùng cái gì đến uy hiếp hắn? Lúc đầu nhiệm vụ của chúng ta là giết hắn. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Cũng không hề muốn hắn chết. Thanh Long Sử chỉ Tiêu Chấn Đông nói ra. Ta hy vọng ngươi chết. Sau đó thì sao? Yến Phong híp mắt chờ đợi hắn nói tiếp. Nếu ta đoán không lầm. Tiêu đại tiểu thư hẳn là vị hôn thê của ngươi. Yêu một người. Nên nguyện ý vì nàng bỏ ra tất cả. Ngươi chẳng lẽ không muốn dùng mạng của mình cứu Tiêu đại tiểu thư phụ thân một mạng sao? Thanh Long Sử ha ha địa nở nụ cười. Vì mình có thể muốn ra dạng này địa sáng ý mà kiêu ngạo tự đắc. Yến Phong một trận lắc đầu. Gia hỏa này thế mà ngây thơ muốn dùng Tiêu Chấn Đông đến uy hiếp hắn tự sát. Nha, trên thế giới có dạng này đồ đần sao? Bất quá hỗn đản này cũng xác thực cho hắn đưa ra một câu đố khó. Nếu là hắn tự sát, cái kia còn chơi một cái dám nha. Nếu là không tự sát, từ nay về sau hắn cùng Tiêu gia ở giữa khả năng thì sẽ sinh ra ngăn cách. Thậm chí quan hệ như vậy vỡ tan cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là không quan trọng người, Yến Phong đã sớm tiến lên tại Thanh Long Sử nổ súng trước đó tiêu diệt hắn. Thế nhưng là Tiêu Chấn Đông dù sao cũng là hắn quan tâm người. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Lại thêm Thanh Long Sử chịu hắn một đòn chưa chết. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Yến Phong không hoàn toàn chắc chắn. Đúng lúc này, đám người rốt cục sơ tán không sai biệt lắm. Tiền Nhân An mang theo một đội đặc công sắc mặt nghiêm túc chạy tới Vạn Long Quảng Trường. Lần này tập kích khủng bố đã kinh động đến cao tầng. Sở cảnh sát trực tiếp phái hắn tới xử lý. Người ở bên trong nghe. Bỏ vũ khí xuống. Tranh thủ thời gian đầu hàng. Người ở bên trong nghe. Bỏ vũ khí xuống. Tranh thủ thời gian đầu hàng. Bằng không thì giết chết bất luận tội. Số lớn đặc công đem vòng vây kéo lên về sau. Bắt đầu hướng về phía bên trong cầm thương rằng co song phương kêu gọi đầu hàng. Thanh Long Sử nhíu mày. Dùng thương chỉ Tiêu Chấn Đông đầu nói. Tất cả câm miệng. Tin hay không lão tử hiện tại liền một phát súng giết chết hắn. Tào Hổ lập tức liền giận. Mắng. Còn là lần đầu tiên gặp có người dám uy hiếp cảnh sát. Tiền Nhân An không nói gì. Chỉ là con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia người trúng thương chất. Sắc mặt biến tái nhợt. Nhưng khi hắn nhìn thấy một bên Yến Phong về sau. Trên mặt lập tức một trận kinh hỉ. Thấp giọng nói với Tào Hổ. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép nổ súng. Đúng, Tào Hổ mặc dù trong lòng nghi ngờ. Vẫn dứt khoát đáp ứng rồi. Gặp đám người này rốt cục yên tĩnh trở lại. Thanh Long Sử hài lòng gật đầu. Nói, Diêm Vương đại nhân. Đối với đề nghị của ta ngươi có cái gì dị nghị sao? Tiểu tử, không cần để ý cái tên điên này lời nói. Tiêu Chấn Đông la lớn. Ta Tiêu Chấn Đông mệnh không đáng tiền. Cũng không phải người nào muốn liền có thể lấy đi. Tiêu Chấn Đông. Hắn là Tiêu Chấn Đông. Trời ạ. Làm sao con tin là Tiêu Chấn Đông? Tiêu Chấn Đông là ai a? Tiêu Thị Tập Đoàn Tổng nghe nói qua chứ? Tiêu Thị Tổng Tài. Nghe được Tiêu Chấn Đông báo ra tên của mình. Những người kia đều kinh ngạc không thôi. Nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Tào Hổ vụng trộm nhìn thoáng qua Tiền Nhân An sắc mặt. Nghĩ thầm. Khó trách Tiền thư ký nói không có hắn địa mệnh lệnh không cho phép nổ súng. Nếu như Tiêu Chấn Đông có chuyện bất trắc, Tiền bí thư trách nhiệm sợ là cũng không nhỏ. Tiêu Chấn Đông là ai? Tào Hổ thế nhưng là biết rõ, rất rõ ràng. Lại nói, Tiêu thị tập đoàn gia đại nghiệp đại. Nếu là chủ tịch đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chuyện này liền nháo địa quá lớn. Ép đều ép không được. Thanh Long Sử đột nhiên nổ súng. Tiêu Chấn Đông thân thể chấn động mạnh một cái. Bên phải đùi trúng đạn. Huyết ba ba chảy ra ngoài. Lão ba, Tiêu Thấm Nhi kinh hô muốn xông qua. Bị Bảo Tiêu gắt gao giữ chặt. Thế nào? Nguyện ý hay là không muốn? Thanh Long Sử nhìn xem Yến Phong nói. Ngươi cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao? Yến Phong sụ mặt hỏi. Có ý nghĩa hay không ta không biết. Ta chính là thử xem. Được không? Thanh Long Sử cười ha hả nói ra. Được. Yến Phong gật đầu. Cái kia câu trả lời của ngươi đâu? Thẳng thắn nói. Ta không đáp ứng. Yến Phong nghiêm túc nói ra. Tiêu Chấn Đông lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tiêu Thấm Nhi cũng đầy mặt không thể tin nhìn xem Yến Phong. Nàng không muốn để cho phụ thân có việc. Cũng không nguyện ý để cho Yến Phong lấy mạng đi đổi. Nhưng khi nam nhân này quyết tuyệt nói ra dạng này đáp án lúc. Nàng địa tâm bắt đầu chìm xuống. Một mực ngã xuống đáy cốc. Không nguyện ý. Hắn tại sao có thể trả lời địa như vậy dứt khoát? Là bởi vì chính mình trong lòng hắn một chút vị trí cũng không có sao. Nhìn xem Tiêu Thấm Nhi biểu lộ. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Thanh Long Sử khả năng nghĩ giết mình. Nhưng căn bản không có nắm chắc. Hắn bây giờ mục đích là nghĩ ly gián mình và Tiêu gia quan hệ. Bất quá rất rõ ràng. Hắn làm được. Thanh Long Sử quay đầu nhìn xem Tiêu Chấn Đông. Nói ra, vậy liền rất xin lỗi. Tất nhiên hắn không nguyện ý dùng mạng của mình đổi lấy ngươi mệnh. Vậy cũng chỉ có ngươi chết. Lúc nói chuyện, họng súng chống đỡ tại Tiêu Chấn Đông địa trên đầu. Tiêu Chấn Đông cười khổ không thôi. Cái này Yến Phong a, còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Bất quá dạng này địa tính cách cũng chính là Tiêu Chấn Đông thưởng thức. Dạng này địa nam nhân mới có thể thành đại sự a. Nhưng tốt xấu lão tử cũng là cha vợ. Người liền không thể do dự một chút. Cho lão tử một chút mặt mũi. Làm gì trả lời dứt khoát như vậy. Vô hạn từ ái nhìn thoáng qua nữ nhi của mình. Lớn tiếng nói. Thấm Nhi, Tiêu thị liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi. Liền giao cho người khác quản lý. Không muốn làm bản thân chuyện không muốn làm. Không nên miễn cưỡng bản thân. Lão ba. Tiêu Thấm Nhi lệ như suối trào. Tốt rồi, cha con các người tạm biệt đi. Về sau, chỉ sợ không có cơ hội như vậy. Thanh Long Sử cười thúc giục. Thả ta ra lão ba. Ta nguyện ý dùng ta mệnh để đổi. Tiêu Thấm Nhi hộ vệ ngăn cản. Lớn tiếng thét. A, thực càng ngày càng thú vị. Thanh Long Sử lại từ trong quần áo móc ra một khẩu súng ném cho Tiêu. Thấm Nhi, nói ra. Ngươi không cần bản thân chết, có thể nổ súng giết chết Yến Phong. Nếu như Yến Phong chết, ta cũng đồng dạng sẽ bỏ qua phụ thân ngươi. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem Thanh Long Sử ném qua đến chỗ. Này súng lục, sắc mặt biến thành trắng bệch, hai tay giảo cùng một chỗ, đều không biết làm sao làm mới tốt. Hung hăng cắn môi, cố gắng dùng bản thân bảo trì chút thanh tĩnh. Nói ra. Ta nguyện ý dùng số mạng của ta đổi ta lão ba địa mệnh. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Để cho Tiêu Thấm Nhi cầm súng bắn Yến Phong. Nàng không có khả năng làm mà ra đến. A, không không không. Tiêu đại tiểu thư. Ta nghĩ ngươi còn không có hiểu rõ hiện tại tình huống. Bây giờ quyền chủ động trong tay ta. Nếu như ngươi muốn cứu ngươi phụ thân. Liền phải nhất định phải theo ta nói đi làm. Mà bây giờ. Ta muốn ngươi giết hắn. Ngươi nhất định phải đối với hắn nổ súng. Nếu như không nguyện ý. Vẫn không thể cứu của ngươi phụ thân. Thanh Long Sử một mặt hài hước nói ra. Mắt trong mắt phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Đang nhìn Tiêu Thấm Nhi địa lúc. Để cho Tiêu Thấm Nhi có loại bị hỏa phần đốt cảm giác. Ta sẽ không giết người. Tiêu Thấm Nhi thống khổ nói ra. Mỗi người đều biết giết người. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nghe được. Hắn không nguyện ý dùng mình mệnh tới cứu ngươi địa phụ thân. Dạng này địa nam nhân còn đáng giá ngươi bất luận cái gì lưu luyến sao? chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta liền tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi địa phụ thân. Không muốn, không muốn, ta không muốn. Tiêu Thấm Nhi lảo đảo địa lui về phía sau hai bước, nghĩ cách mặt đất cái kia súng xa xa. Ầm, Thanh Long Sử đưa tay một thương bắn về phía Tiêu Chấn Đông đùi. Loại đau nhức này để cho sống an nhàn sung sướng hồi lâu Tiêu Chấn Đông có chút không kiên trì nổi. Sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi. Không muốn, ngươi không cần tổn thương cha ta. Tiêu Thấm Nhi kêu khóc kêu lên. Vậy liền nhặt lên trên đất súng, giết chết Yến Phong. Thanh Long Sử cũng đồng dạng la lớn. Bằng không thì, ta liền muốn giết chết phụ thân của ngươi. Ngươi chỉ có một cái như vậy lựa chọn. Tiêu Thấm Nhi nhìn Yến Phong một chút. Nam nhân này vẫn là một mặt biểu tình lạnh nhạt. Có lẽ có ít thương tiếc đi. Thế nhưng là như vậy đại biểu gì đây? Là ở đáng thương bản thân. Tiêu đại tiểu thư, khả năng ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn còn sống rời đi nơi này. Thanh Long Sử nhìn về phía, trọng trọng vây quanh đám người. Nói, sở dĩ, tất nhiên ta hẳn phải chết. Ta chỉ muốn tìm một cái chôn theo. Hoặc là Yến Phong hoặc là chính là phụ thân của ngươi. Bất quá quyền lựa chọn hiện tại trong tay ngươi. Khi còn bé mất mẹ, cùng một người cha sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân đối với mình dốc hết tất cả tình yêu. Không hiểu được như thế nào biểu đạt tình cảm mình nam nhân ngu dốt mà nghĩ dùng vật chất để đền bù. Thiếu hụt, đem trên thế giới nhất mỹ hảo đồ vật đều đem đến trước mặt mình. Hắn là yêu mình phụ thân a. Trên cái thế giới này thân nhất thân nhân. Sao có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình biến mất? Yến Phong đâu? Yến Phong thế nhưng là mình thích nam nhân a. Có đôi khi nằm mơ sẽ còn xuất hiện cùng hắn cùng một chỗ tay nắm tay đi vào hôn nhân điện đường. Hình ảnh, làm sao thành dạng này? Vì một cái nam nhân, nhưng phải đi giết một cái khác nam nhân. Tiêu Thấm Nhi con ngươi trướng rất lớn, thân thể không ngừng mà run rẩy. Tiêu đại tiểu thư, ta đã mất đi kiên nhẫn. Thanh Long Sử vừa nói, đem súng trong tay trên miệng rời, chỉ hướng Tiêu Chấn Đông huyệt thái dương. Không muốn, không muốn, Tiêu Thấm Nhi la lớn, cực nhanh ngồi xổm người xuống đoạt thức dậy bên trên súng lục. Sau đó nhắm mắt lại, hướng về phía Yến Phong phương hướng một trận điên cuồng mà xạ kích. Thẳng đến đem súng hẹp bên trong một băng đạn đánh xong. Còn phát mấy lần súng rỗng về sau. Lúc này mới kịch liệt thở hào hển ngừng lại. Đem nàng sau khi mở mắt, chỉ thấy Yến Phong ngực cùng bụng dưới phân biệt trúng một thương. Máu tươi theo vết đạn ba ba chảy ra ngoài. Một mặt thống khổ bưng bít lấy vết thương quỳ một chân trên đất. Tiêu Thấm Nhi một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thống khổ đều muốn bóp méo. Không ngừng lắc đầu, từng bước một lui lại. Vì sao? Tại sao phải để cho mình làm ra lựa chọn như vậy? Tại sao phải hai chọn một? Vì sao không thể có lựa chọn thứ ba? Nàng tình nguyện cái thứ ba có thể lựa chọn là của nàng mệnh. Cũng không nguyện ý làm ra loại này để cho nàng hối hận suốt đời lựa chọn. Hỗn đản, hỗn đản. Ngươi là đại hỗn đản, ngươi vì sao không né tránh? Vì sao không né tránh? Tiêu Thấm Nhi điên cuồng xông Yến Phong gầm rú, thân thể từng bước một lui lại. Nàng thực rất muốn tiến lên ôm lấy Yến Phong, thân thể lảo đảo muốn ngã. Nhưng nàng không dám, nàng không thể nào tiếp thu được là mình đem Yến Phong tổn thương thành dạng này. Nhà đầu ngốc, nếu như ta tránh qua, tránh né, ngươi làm sao cứu ngươi lão ba? Ngươi qua đây, trước khi chết ta có lời muốn nói với ngươi. Yến Phong sắc mặt trắng hếu cười nói. Ngươi vì sao không né tránh? Ta biết ngươi nhất định có thể tránh ra. Tiêu Thấm Nhi vội vàng vọt tới, đem Yến Phong ôm thật chặt trong ngực. Càng ôm càng chặt, thật giống như sợ ném một dạng. Ai ngờ Yến Phong đột nhiên tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái. Nhỏ giọng cười hắc hắc nói, đồ đần, ta đều nói, nếu như ta tránh qua, tránh né liền thực cứu không được cha ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút,